Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Cảnh Lương tùy tùy tiện tiện, không phát hiện có gì không đúng, cười nói với Chu Tầm Miểu. Chu huynh, lão sư bảo ta nói với ngươi một tiếng, để ngươi ngày kia đi cùng chúng ta đến huyện Dung Thành. Bành Cảnh Lương nói xong liền đi. Chu Tầm Miểu nhìn bạn học vẫn luôn khinh thường mình. Ta quả thực chỉ là con trai của một thương nhân, nhưng viện trưởng coi trọng ta. Không có cách nào, bạn học của Chu Tầm Miểu tức điên lên. Chu Tầm Miểu lại rất vui vẻ. Ngày kia, hắn có thể về nhà xem rồi. Khoảng thời gian này học ở Sùng Văn Thư Viện, hắn quả thực học được rất nhiều kiến thức, nhưng cũng gặp phải một số phiền phức. Hắn có chút nhớ nhà, hắn còn muốn xem hội đèn lồng của huyện Sùng Thành. Sáng sớm hôm sau, Trương Tuần Phủ liền rời khỏi phủ thành phủ Hòa Hưng, ngồi thuyền đến huyện Sùng Thành. Trước đây ông đến huyện Sùng Thành là ngồi thuyền nhỏ, nhưng lần này thì khác, dù sao ông cũng đã là Tuần Phủ rồi. Nha môn phủ Hòa Hưng sắp xếp một chiếc thuyền lớn cho ông, còn sắp xếp vài người bảo vệ ông. Sau khi lên thuyền, Trương Tuần Phủ liền ngồi trước bàn, lấy tác phẩm Lê Thanh Chấp viết ra, sửa chữa. Tác phẩm này của Lê Thanh Chấp viết quả thực rất tốt, nhưng chưa chắc đã có thể đăng lên An Giang Văn Tập. Yêu cầu của An Giang Văn Tập vẫn rất cao, nhưng sau khi ông sửa chữa, muốn đăng lên liền không khó. Lúc Trương Tuần Phủ còn trẻ, bài văn ông viết đã từng được đăng lên An Giang Văn Tập. Những năm này không có tác phẩm mới, chỉ vì ông tuổi đã cao bận nhiều việc, không có tinh lực để viết. Thuyền của Trương Tuần Phủ đến huyện Sùng Thành vào buổi trưa. Ông không vội vàng đi tìm Lê Thanh Chấp, mà để người ta đưa ông đến bến tàu mời ông muốn xem bến tàu này. Lúc này là giữa trưa, trời quá nóng, bến tàu mới cũng không có ai, nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở đây được quy hoạch rất tốt. Sắp xếp đâu ra đấy, trên mặt đất cũng không có rác. TBC bến tàu mới rất lớn, xây rất tốt, thỉnh thoảng gặp vài người, còn có thể nhìn thấy trên mặt những người này đều tràn đầy nụ cười. Trương Tuần Phủ tâm trạng rất tốt, trời rất nóng, nhưng Trương Tuần Phủ từ chối ngồi thuyền, dẫn theo hai hộ vệ đi bộ đến huyện thành. Trên đường đi, ông gặp không ít người, phát hiện tinh thần của bá tánh huyện Sùng Thành này hoàn toàn khác với huyện Lâm Hồ. Đợi ông vào huyện thành, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trời quá nóng, một số người cảm thấy trong nhà ngột ngạt, liền cầm một cái quạt mo, bê một cái ghế tre ngồi hóng mát trong ngõ hẻm không có ánh nắng. Trên mặt bọn họ đều nở nụ cười. Trương Tuần Phủ đi một đoạn, liền tìm người hỏi thăm, hỏi bọn họ có biết Kim Diệp Tú Phường ở đâu không? Ngươi là thương nhân đến từ nơi khác à? Kim Diệp Tú Phường cách đây không xa, ta dẫn ngươi đến đó, một đại thẩm nói. Trương Tuần Phủ lập tức cảm ơn. Đại thẩm đó nói, không cần cảm ơn, ngươi mua nhiều đồ của Kim Diệp Tú Phường là được. Đại tỷ rất thích Kim Diệp Tú Phường sao? Trương Tuần Phủ hỏi. Đại thẩm đó nói, thích chứ, con gái ta làm việc ở Kim Diệp Tú Phường đấy. Ngươi không biết đâu, mỗi tháng nó có thể kiếm được hơn một lượng bạc. Người ta còn bao cơm trưa, buổi tối còn có thể về nhà làm vê, ú nuôi cho nhà giàu giúp đỡ chăm sóc trẻ con không thể về nhà. Một tháng cũng chỉ có nhiêu đó tiền. Trương Tuần Phủ nói chuyện với đại thẩm vài câu, coi như biết được tình hình của Kim Diệp Tú Phường. Mà đợi ông đến Kim Diệp Tú Phường, Kim Tiểu Diệp hỏi, ngài đến nhập hàng sao? Muốn xem hàng mẫu không? Buôn bán của Kim Diệp Tú Phường bây giờ khá lớn, thường xuyên có khách thương từ nơi khác đến nhập hàng. Kim Tiểu Diệp sẽ cho bọn họ xem hàng mẫu trước, đợi bọn họ chọn xong đồ muốn mua, lại tính toán xem bao lâu có thể làm xong, giá vốn bao nhiêu, sau đó báo giá hàng hóa và thời gian giao hàng cho đối phương. Trương Tuần Phủ cười cười, ta không đến nhập hàng, ta tìm Lê Thanh Chấp, ngài tìm A Thanh, hắn vừa lúc ở bên trong. Kim Tiểu Diệp chỉ vào hậu viện, gần đây trời nóng, buổi trưa Lý Tú Tài sẽ dành ra một canh giờ rưỡi để học sinh trong trường học ăn cơm nghỉ trưa. Một số học sinh không nghỉ trưa sẽ học bài ở trường học, nhưng Lê Thanh Chấp thì không, hắn về nhà ăn cơm, còn nhân cơ hội này dạy ba đứa nhỏ chỉ học nửa ngày một số kiến thức về toán học, khoa học. Ba đứa nhỏ phải ngủ trưa, nhưng đợi hắn đi rồi, bọn họ mới ngủ trưa. Vì vậy lúc Trương Tuần Phủ đi vào, liền nghe thấy Lê Thanh Chấp đang dạy phép nhân cho ba đứa nhỏ. Lê Thanh Chấp đã sớm để ba đứa nhỏ học thuộc bảng cửu chương. Lúc này liền dùng số Ả Rập viết phép tính, để bọn họ tính số có hai chữ số nhân với số có hai chữ số. Lê Thanh Chấp ra một bài toán, không bao lâu, Lê Đại Mao liền tính ra kết quả. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Đậu và Lê Nhị Mao cũng tính ra kết quả. Vì Lê Thanh Chấp thỉnh thoảng dùng dị năng khai phá não bộ của hai đứa nhỏ, nên Lê Đại Mao bây giờ là một tiểu thiên tài. Lê Nhị Mao kỳ thực cũng thông minh, nhưng hắn không muốn dùng não, cả ngày lêu lổng. Đại Mao thật giỏi, Lê Thanh Chấp khen ngợi. Trương Tuần Phủ cũng không nhịn được khen ngợi, đứa trẻ này tính toán thật sự không tệ. Lê Thanh Chấp đã sớm phát hiện có người vào hậu viện, hắn còn tưởng là nữ công của Kim Diệp Tú Phường đến, liền không để tâm. Mãi đến khi Trương Tuần Phủ lên tiếng, hắn mới phát hiện người đến lại là Trương Tuần Phủ, có chút kinh ngạc. Trương đại nhân, sao ngài lại đến đây? Trương Tuần Phủ nói, ta đến tỉnh thành nhậm chức, đi ngang qua huyện Sùng Thành, liền đến xem ngươi. Lê Thanh Chấp không ngờ Trương Tuần Phủ lại đặc biệt đến xem mình, có chút kinh ngạc. Dạy trẻ con không vội, Lê Thanh Chấp để ba đứa nhỏ đến phòng của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ngủ trưa, còn mình thì dẫn Trương Tuần Phủ đến thư phòng trên lầu, bê một cái ghế cho Trương Tuần Phủ. Sau khi ngồi xuống, Trương Tuần Phủ hỏi Lê Thanh Chấp, Tử Tiêu, hội đèn lồng lần này của huyện Sùng Thành là do ngươi nghĩ ra à? Đúng vậy, Lê Thanh Chấp nói. Trương Tuần Phủ hỏi, tiếp theo ta sẽ là Tuần Phủ, ngươi cảm thấy ta với tư cách là Tuần Phủ tỉnh An Giang nên làm những gì? Lê Thanh Chấp không ngờ Trương Tuần Phủ lại hỏi mình vấn đề như vậy. Tỉnh An Giang thật sự rất giàu có, nhưng giàu có này là so với những nơi khác của Đại Tề. Nếu so với hiện đại, tỉnh An Giang có rất nhiều người không có cơm ăn. Lê Thanh Chấp ngày thường cũng suy nghĩ làm thế nào để những người này sống tốt hơn. Bây giờ Trương Tuần Phủ hỏi, hắn liền nói một số ý kiến và kiến nghị của mình. Ví dụ như, có thể bỏ tiền thuê bá tánh đào sông xây cầu làm đường, làm cơ sở hạ tầng có thể khôi phục kinh tế. Sau khi có tiền trong tay, bá tánh sẽ đi mua đồ, thương nhân bán được đồ cũng có tiền, sẽ tiếp tục buôn bán. Như vậy cuối cùng ai cũng được lợi. Đây là về mặt kinh tế. Về y tế, có thể chọn một số người trẻ tuổi thông minh lanh lợi, để bọn họ học một ít y thuật đơn giản, sau đó đến thôn thôn chữa bệnh cho bá tánh. Thậm chí còn có thể biên soạn một quyển sách y học đơn giản cho những người này xem. Còn về giáo dục, có thể khuyến khích thương nhân xây dựng trường học mang tên bọn họ, mời một số tiên sinh dạy học miễn phí cho con cái của bá tánh. Trường học này dạy, đương nhiên không thể là kiến thức thi khoa cử, chỉ đơn giản là để bá tánh biết chữ, biết tính toán. Đại nhân, ngài có biết không? Trước đây huyện Sùng Thành đã từng xảy ra chuyện như vậy. Một nha dịch lấy một tờ giấy, tùy tiện viết vài chữ lên trên, tìm một nhà nông dân, nói nhà bọn họ dính líu đến một vụ án, khiến nhà nông dân đó sợ vỡ mật, cuối cùng đưa cho nha dịch đó 2 lượng bạc. Bá tánh không biết chữ, liền dễ dàng bị bắt nạt. Lê Thanh Chấp biết để tất cả mọi người biết chữ là chuyện không thực tế ở thời đại này. Dù trường học hắn đề nghị được xây dựng, Đọc sách cần dùng bút mực giấy nghiên. Cuối cùng có thể đi học. Nhất định là nhà có chút tiền của. Nhưng dù vậy, nhiều người biết chữ cũng là chuyện tốt. Lê Thành Chấp nói rất nhiều. Hắn không chắc những điều mình nói có thể thực hiện được hay không. Nhưng chỉ là nói một chút. Cũng không sao, cuối cùng có thể thực hiện hay không. Trương Tuần Phủ có thể tự mình phán đoán. Giống như Thường Đoan, hắn viết hết những kiến thức liên quan đến Tửu Lâu mà mình biết được ở hiện đại đưa cho Thường Đoan. Nhưng cuối cùng có nên dùng hay không? Tùy Thường Đoan, Trương Tuần Phủ mở miệng hỏi. Là vì ông cảm thấy suy nghĩ của Lê Thanh Chấp khác biệt. Muốn Lê Thanh Chấp cho ông một số ý kiến kiến nghị. Kết quả, những điều Lê Thanh Chấp nói, nằm ngoài dự đoán của ông, những kiến nghị này đều rất tốt. Vấn đề lớn nhất là thuê bá thấn làm đường, đào tạo đại phu, xây dựng trường học các loại đều cần tiền. Đúng lúc Trương Tuần Phủ đang do dự, Lê Thanh Chấp hỏi, đại nhân. Ngài có biết phơi muối không? Tỉnh An Giang là thành phố ven biển. Tuy rằng huyện Sùng Thành không giáp biển, nhưng cách biển không xa. Vì nguyên nhân này, giá muối ở huyện Sùng Thành không đắt lắm. 10 văn tiền có thể mua được một cân. Thêm vào đó có thể mua cả muối các loại để bổ sung muối. Bá tánh đây không thiếu muối. Nhưng so với hiện đại, giá muối thời này thật sự rất đắt. Lê Thanh Chấp tìm hiểu qua cách người thời đại này làm muối. Sau đó liền phát hiện, ruộng muối ở tỉnh An Giang vẫn đang nấu muối. Nấu muối cần rất nhiều nhiên liệu, giá thành rất cao, nếu có thể đổi thành phơi muối. Đến lúc đó không chỉ sản lượng muối sẽ tăng lên, ruộng muối còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cách chương.